Khuynh Thế Thiên Tài, chương 187, Nguyệt So. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi còn không mau chuẩn bị, mọi người đều đã ra hết lôi đài rồi à? Ngoài phòng vang lên tiếng gọi ý ới của Tiểu Dương Nhi. Hắn ló đầu vào bên trong, trừng to đôi mắt chằm chằm nhìn nhóm người Lạc Y đang thảnh thơi ăn bánh uống trà, không khỏi gắt gỏng một tiếng. Nhóm người Lăng Ngạo hướng Tiểu Dương Nhi quăng ra một cái bánh. Bộ dáng vẫn là vô âu vô lo khiến người ta muốn đánh đòn, thản nhiên nói. Tiểu Dương, ngươi cứ ra ngoài trước, chúng ta liền ra sau. Miệng nói nhưng nhóm người lại không ai muốn động, nhìn bọn họ thư thái đến mức Tiểu Dương Nhi uất ức muốn dậm chân. Tâm trạng buồn bực hung hăng cặp một miếng bánh thật to rồi ngoẩy mông chạy đi, hờn dỗi lầm bầm một tiếng. Ta để mặc kệ các ngươi. Hừ hừ, cơ hội tốt để lọt vào mắt các điện chủ thế nhưng không biết tận dụng à, Lạc Y nhìn theo bóng Tiểu Dương Nhi chạy đằng trước không khỏi híp mắt lại. Khóe môi nhất thời hàm tiếu một đạo ý cười nhẹ nhẹ câu lên. Tiểu Dương Nhi cũng là đệ tử ngoại điện, hắn vốn là trẻ mồ côi, được một vị quản sự đi làm nhiệm vụ nhìn thấy mới đưa về thánh điện. Bất quá hắn ngộ tính không cao, tu luyện trong thánh điện bao nhiêu năm cũng không thể vượt qua cấp 4 nên không có đủ điều kiện tiến vào chủ điện. Tuy rằng Tiểu Dương Nhi làm người có hơi ngốc một chút, nhưng lại rất thiện lương, cũng thường xuyên quan tâm đến bọn họ. Nhìn qua rất giống như tiểu đệ đệ nhà mình, trong lòng cũng có nhiều hơn vài phần lưu tâm, tùy thời giúp hắn tu luyện lên cấp 6 để có cơ hội thử thách đi vào chủ điện. Người như Tiểu Dương Nhi, đáng ra không nên lưu lại nơi vốn có nhiều thị phi này. Được rồi, ngoài kia hẳn đã nhộn nhịp, chúng ta đi góp vui một chút liền tốt lắm. Lạc Y phủi phủi bàn tay mềm mại, dẫn đầu đứng dậy nhàn nhạt đạo một câu. Âm điệu của nàng nghe qua vô cùng nhẹ nhàng, ẩn ẩn còn lưu lại một tia không kiên nhẫn, nếu Tiểu Dương Nhi vừa rồi nghe thấy hắn hẳn là cúi đầu âm thầm mắng chết nàng rồi. Nguyệt So là cái gì chứ? Đó không chỉ là cơ hội so đấu giành lấy tư cách đi vào chủ điện. Mà nếu như biểu hiện tốt được lọt vào mắt điện chủ nào đó quả thật là trăm lợi mà không một hại a, không nói đến việc là đệ tử của chủ điện có tiếng nói nặng hơn, tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn. Quan trọng nhất là được điện chủ tự tay hướng dẫn, khả năng thăng cấp là hoàn toàn đâu. Cơ hội hiếm có như vậy, đi ra từ trong khóe môi của Lạc Y quả thật so với vui đùa chính là không hơn không kém. Nhóm Lăng Ngạo cùng Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y đã đứng lên cũng không có duy trì tư thế, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, phủi phủi tay, tư thế vẫn thật nhàn nhã giống như đúng thật là đang chuẩn bị đi chơi. Nói cho cùng cũng không thể trách Lạc Y, từ ngày bắt đầu đến thánh điện bọn họ hầu hết thời gian đều ở trong không gian tu luyện. Vừa tu luyện vừa rèn giũa đấu pháp, nhóm ma thú bên trong cũng thuận tiện giúp bọn hắn học hỏi một hai. Bởi vậy chỉ trong vòng mấy này, Lăng Ngạo đã thăng cấp 9 trung kỳ trung giai đỉnh phong. Lập Khiêm cũng vừa mới đột phá cảnh giới cấp 9 trung kỳ. Riêng hai người Bạch Thừa Vũ cùng Cố Ân Kỳ được Lạc Y phân tập một loại công pháp gọi là song nhân tu thì đã thăng cấp vũ bão lên cấp 9 sơ kỳ. Tính ra tu vi của hai người này vẫn chưa bằng Lăng Ngạo cùng Lập Khiêm. Nhưng bộ công pháp đã khiến tốc độ của bọn họ so với hai người kia đã là cao hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với trình độ như vậy ở Thánh Điện sinh tồn đã là không vấn đề gì. Phải biết rằng trong thánh điện trừ những người có bối phận thì mới có tu vi cao. Còn như những đệ tử khác chủ yếu chỉ đạt từ cấp 6 đến cấp 8. Rất hiếm đệ tử đạt đến cấp 9, chỉ có những đệ tử ngoại điện mới có tu vi từ cấp 5 trở xuống mà thôi. Bọn họ như vậy, còn cái gì đáng lo nữa đây? Lôi đài, Nguyệt So, xung quanh lôi đài hôm nay giống như bất kỳ trận đấu nào tất cả đều thật náo nhiệt cùng ồn ào. Lúc này, các vị điện chủ đều chưa đến. Đệ tử các điện tùy ý đi lại xung quanh một chút. Cũng có một số nhóm người tụ tập lại bàn tán linh tinh một chút. Đa phần là thảo luận xem lần này những ai sẽ lọt vào mắt tứ vị điện chủ. Không gian xung quanh vốn đang ồn ào lại đột nhiên lắng xuống. Mọi người đều vội vã tách ra hai bên, từ ngoài cửa đột nhiên xuất hiện bốn vị nam tử trung niên. Cả bốn đều vận phục sức thánh điện nhưng màu sắc phân biệt thành thanh, bạch, hồng, hắc. Chỉ cần nhìn bốn màu sắc này, không khó để người ta nhận ra. Đây chính là bốn vị điện chủ trong truyền thuyết, lần lượt là Thanh Y, Bạch Trước, Chu Quyến cùng Huyền Viên. Bốn vị điện chủ song song đi vào trong điện, bước chân thẳng tắp đứng ở vị trí đằng sau lôi đài. Tại đó từ sớm đã sắp sẵn bốn chiếc ghế dựa phủ lông hổ văn khiếu. Bên cạnh còn có đại quản sự Lâm Mộc đem theo danh sách đệ tử ngoại điện đứng chờ sẵn. Đợi cho bốn vị điện chủ lần lượt ngồi vào chỗ ổn định. Lâm Mộc thật cung kính cúi đầu, dò ý một tiếng. Quý điện chủ, không biết đã có thể bắt đầu hay là chưa? Thanh Y nghe Lâm Mộc nói thì hơi liếc mắt nhìn về phía dưới. nhận thấy ai nấy đều trông mong nhìn lên cũng cười nhạt nói. Bắt đầu đi thôi, những đệ tử ngoại điện đều đạt từ cấp 6 trở lên. Này không biết có ai bỗng dưng nổi tiếng hay không đây? Người ta hay nói ngọa hổ tàng long thôi, năm nay hẳn lại hai điện các huynh có người bỗng dưng nổi tiếng. Huyền Viên phá lên một tiếng cười, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Thanh Y cùng Bạch trước. Chỉ thiếu có một cái đuôi vẫy vẫy liền so với chó sẽ không sai biệt lắm. Huyền Viên vốn là điện chủ điện Huyền Vũ, là điện thấp kém nhất trong thánh điện, mà bản thân hắn tu vi cũng yếu nhất, bởi vậy hắn cũng hay nịnh nọt những người trên cao để hòng kiếm chác vài chỗ tốt. Huyền Viên trong thánh điện là người gió chiều nào che chiều ấy. Thường hay nói những lời dễ nghe nên quan hệ giữa hắn và Thanh Y ham hư vinh cũng Bạch trước cao ngạo khá hòa hoãn. Chỉ duy nhất quan hệ với Chu Quyến là đặc biệt không tốt. Trước không nói đến thực lực của Chu Tước Điện so với Huyền Vũ Điện cũng không hơn bao nhiêu. Mà bản thân Chu Quyến lại thanh cao, ánh mắt không chứa nổi một hạt cát. Đối với người như Huyền Viên khinh thường đến cực điểm, lại nói Chu Quyến là kẻ cuồng tu luyện, thường xuyên bế quan, nên quan hệ giữa hắn với mọi người quả thật là đã kém lại càng kém. Tỷ như Huyền Viên, chỉ cần bắt được cơ hội, nhất định muốn đâm sau lưng Chu Quyến một đao mới đủ thỏa lòng. Thanh Y cùng Bạch trước cũng là không ưa Huyền Viên, nhưng hắn nói lời hay luôn khiến bọn họ tâm tình thư sướng. Ha ha cười to ứng tiếng, tốt, tốt, bắt đầu đi, Lâm Mộc nghe thấy các vị điện chủ không ai có ý phản đối liền mở ra danh sách. Cất giọng trầm thấp đọc to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Anh, ngoại điện Thanh Long gặp Tú Cầm, ngoại điện Bạch Hổ, lôi đài thứ nhất. Lục Bách Hợp ngoại điện Thanh Long gặp Vũ Vi, ngoại điện Chu Tước lôi đài thứ hai. Lý Nhã, ngoại điện Huyền Vũ gặp Tú Uyên, ngoại điện Chu Tước lôi đài thứ ba. Dựa theo lời nói của Lâm Mộc cứ một lần là có bốn cặp đi lên. Rất nhanh đã đi lên quá một nửa. Kết quả đến giờ vẫn là điện Thanh Long dẫn đầu, Chu Tước đột phá lên đứng thứ hai, Bạch Hổ đứng thứ ba, cuối cùng lại vẫn không ai khác chính là Huyền Vũ. Tiểu Dương Nhi vừa rồi đã lên gặp phải điện Huyền Vũ. Tính ra đối thủ so với hắn cao hơn một phân cấp. Nhưng hắn so với người kia lại kiên trì hơn, kết quả lại là thắng lợi trong gang tấc. Cố Ân Kỳ cùng Lăng Ngạo cũng đã lên, đa số những người trong thánh điện đều tu luyện ma pháp nên so với những người song tu như bọn họ quả thật là như đè chết con kiến. Bất quá bọn họ biểu hiện uy vũ nhưng cũng cẩn thận nương tay, đối với đối thủ cũng không ham đánh đến cùng. Lãnh Hàn Thần lại càng muốn phong quang vô hạn, đối thủ là điện Thanh Long của hắn cư nhiên lâm trận ngất xỉu. Không đấu cũng thắng làm mọi người giờ khóc giờ cười một phen. Tiếp theo lại đọc thêm rất nhiều cái tên nữa. Lạc Y cũng lên đài gặp một đệ tử của ngoại điện Huyền Vũ. Người này tư chất không tệ, tu vi đã đạt đến cấp 8 hậu kỳ. Hình như vốn là mong chờ bỗng dưng nổi tiếng. Chỉ là nàng không chờ được đem hắn quăng xuống lôi đài ngất đi rồi. Hai người Lập Khiêm cùng Bạch Thừa Vũ, một người gặp điện Thanh Long, một người gặp điện Bạch Hồ. Dù đã cố gắng kéo dài thời gian nhưng sức chịu đựng hai người kia không mạnh, nhanh chóng nhận thua. Chu Tước Điện năm nay cứ như vậy giống như hắc mã. Quả thật là bỗng dưng nổi tiếng, tuy rằng cuối cùng vẫn kém so với Thanh Long một trận nhưng vẫn duy trì vị trí thứ hai. Huyền Vũ Điện thế nhưng chiến thắng duy nhất một trận, kết quả thảm thương không biết dùng từ nào để diễn tả. Chu Quyến ban đầu tâm tư vốn không đặt trên lôi đài. Nhưng bắt đầu khoảng từ một nửa về sau hắn lại toàn lực chú ý, nhất là những lần nhóm Lạc Y đi ra, đôi mắt hắn đều lóe lên một đạo ánh sáng không rõ tư vị. Nguyệt So cứ như vậy rất nhanh kết thúc đi xuống, vài người được các điện chủ chọn tiến vào chủ điện, Chủ Quyến nhắc tay một lần đưa cả nhóm Lạc Y đi vào, ngoài ra còn có Tiểu Dương Nhi cũng ba người khác. Trước khi rời đi còn đặc biệt thâm ý liếc nhìn nhóm người Lạc Y qua một lần. Kết thúc như vậy dĩ nhiên là đủ viên mãn a, cách chương.